Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1496. Covid kịch bản đều không dám vía như thế. Mà hiện thực thực tế thường kịch tính hơn rất nhiều. Nguyễn Chi Hạ mặc dù còn muốn hiểu rõ hơn một chút chuyện của tổ chức X, nhưng đêm nay cô đã hỏi được tương đối nhiều. Tiêu Thầm nói với cô những chuyện này có thể vì tâm tình đang tương đối tốt. Cũng có thể muốn dọa cô một chút để cô sau này không còn dám hỏi về chuyện của tổ chức X nữa. Sau đó, cô cũng không hỏi thêm thông tin gì từ Tiêu Thầm. Hai người ăn xong đồ nướng, liền chào tạm biệt. Nhưng là sau khi hai người chia tay, Nguyễn Chi Hạ phát hiện Tiêu Thầm cũng không có rời đi mà ngược lại ở sau lưng cô. Anh đi theo tôi làm gì? Nguyễn Chi Hạ đương nhiên sẽ không coi là Tiêu Thầm sợ cô lại xảy ra chuyện gì nên muốn đưa cô về nhà. Tiêu Thầm đút tay vào túi áo, đeo khẩu trang và mũ lại. Nhìn không khác gì những người bình thường đang đi lại ngoài kia. Đôi lông mày giật giật, giọng nói dưới lớp khẩu trang nghe không được rõ ràng. Tôi về nhà. Nguyễn Chi Hạ chỉ tay về con đường phía trước. Nhà của anh cũng đi hướng này. Tiêu Thầm lười trả lời. Chân bước vượt qua cô. Đi nhanh về phía trước. Nguyễn Chi Hạ cũng đi sau lưng anh ta. Trơ mắt nhìn anh ta tiến vào khu PS. Rồi tiến vào tòa nhà nơi cô sống. Trước cửa thang máy. Tiêu Thầm bước vào. Hướng ra ngoài nơi Nguyễn Chi Hạ đang đứng hô lên một tiếng. Hai, cô có đi hay không? Nguyễn Chi Hạ nhìn anh ta một cái. Vẫn là nhấc chân đi vào. Cô liếc nhìn thoáng qua thấy Tiêu Thầm ấn số tầng cần đi lên. Con người đột nhiên co rụt lại. Thật trùng hợp, Tiêu Thầm không chỉ ở cùng một tòa nhà với cô mà còn ở cùng một tầng. Tiêu Thầm thấy Nguyễn Chi Hạ không ấn số. Liền hỏi, lầu mấy? Nguyễn Chi Hạ không nói chuyện. Tiêu Thầm xì một tiếng. Ngữ khí rất là khinh thường. Tôi đã gặp qua vô số người phụ nữ. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Nguyễn Chi Hạ phát hiện ra Tiêu Thầm nếu như không bàn về quá khứ thì tính cách và thói quen của anh ta không khác gì một người bình thường. Tôi không có nghĩ như vậy. Chẳng qua là cảm thấy rất trùng hợp. Nguyễn Chi Hạ thu tầm mắt lại, buông thõng ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Cửa thang máy mở ra. Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy. Sau đó bước về hai phòng ở hai hướng đối diện nhau. Nguyễn Chi Hạ đứng ở trước cửa phòng của mình cố ý mở cửa phòng thật chậm. Cô mới vừa đem chìa khóa cắm vào ổ thì nghe thấy tiếng phòng bên kia mở cửa cùng đóng cửa. Chi Hạ chị quay đầu. Vừa vặn trông thấy cửa phòng đối diện đóng lại. Tiêu Thầm thật đúng là ở chỗ này. Thật chỉ là trùng hợp sao? Trên đời sẽ có việc trùng hợp như vậy. Con người Nguyễn Chi Hạ híp lại. Trầm tư một lát rồi mở cửa vào phòng. Tuy nhiên khi cô mới bước chân vào. Phòng bên kia lại đột nhiên mở ra. Tiêu Thầm đứng cạnh cửa. Hướng mắt về phía phòng của Nguyễn Chi Hạ nhìn thoáng qua. Lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy có hơi nghi ngờ tôi. Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì. Tiêu Thầm mặt không thay đổi lên tiếng. Tôi biết. Cách chương.